Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1698, trung cực địa mở ra. Một năm này vội vã mà qua, ngoại giới chiếm giữ các đại châu đế lộ vào miệng quan sát lão cường già. Chờ đợi hơi không kiên nhẫn, nhưng đối với đế lộ trên lôi đài cường giả tới nói. Một năm này đúng là quá nhanh, bọn họ hận không thể vắng lặng ở đế bảng chiếu rọi 10 năm. Thậm chí trăm năm thời gian, thế hệ tuổi trẻ rất nhiều đột phá, bước vào đại la cảnh giới, tương lai tiên môn đạo thống cách cục, đem sẽ xuất hiện trẻ tuổi một đời nắm quyền thời đại. Ngoại giới, rất nhiều thế hệ trước đại la cường giả thổn thức không ngớt. 100 điều thời không đường. Hội tụ hơn triệu chân tiên cảnh giới cường giả. Tuy rằng bọn họ chưa từng đăng lâm võ đài, nhưng nếu có thể ở chiến trường dừng bước, bảo vệ tự thân tu luyện khu vực, đủ để chứng minh bọn họ cũng bất phàm. Một năm này đi qua, này trăm vạn chân tiên cảnh cường giả, bước vào đại la cảnh giới tối thiểu cũng có hơn vạn vị. Một khi bước lên với cảnh giới này, bọn họ cũng có thể xưng là vũ trụ cường giả, hùng bá một phương, tương lai chí tôn cũng có nhất định hy vọng. Một vị tiếp một vị đại la cường giả, liên tiếp bị đế lộ truyền tống ra ngoài, sắp chia tay thời khắc ngóng nhìn đế lộ võ đài. Tâm tình đều là bất đồng, rất phức tạp, tuy rằng mất đi trung cực tranh bá tư cách, cũng vô duyên chứng kiến đế lộ trung cực địa hưng thịnh. Nhưng là thành tựu của bọn họ đã rất cao, đặt ở một ít cằn cỗi đại châu, đủ để khai tông lập phái, trở thành đại châu người trưởng khống, tương lai phú quý một đời. Thật là không dễ dàng, bọn họ cảm khái vạn phần, năm đó xông vào đế lộ tu sĩ đâu chỉ ngàn tỷ. Nhưng là hiện nay lại có bao nhiêu vị bước lên với đại la? Hơn vạn vị đại la cường giả, con số nghe tới kinh người. Nhưng tỷ lệ đào thải quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Bất quá này tương lai này trăm vạn chân tiên bên trong, tất nhiên còn có thể có một nhóm tiến vào đại la lĩnh vực. Điều này cũng gián tiếp nói rõ đế lộ tầm quan trọng. Các đời đều vì giới tu luyện cung cấp mới mẻ huyết dịch. Nói không chắc năm tháng dài đằng đẵng sau, sẽ có đạo tổ cự đầu sinh ra. Vù, Tô Viêm thân xác mỗi giờ mỗi khắc đều lộ ra đại đạo uy thế. Cũng nương theo nặng nề cuồn cuộn nổ vang, chấn động lòng người, dẫn đến toàn bộ đế lộ võ đài đều bất ổn, áp bức vũ trụ chúng sinh, như là một vị tiên đạo chiến thần đang ngộ đạo. Hắn ngồi xếp bằng ở trên lôi đài, dáng vẻ trang nghiêm, một năm này Tô Viêm chưa từng thức tỉnh, vẫn vắng lặng ở tiên đạo thăm dò bên trên. Đế bảng chiếu rọi bên dưới, vô tận tiên đạo phù hiệu xuyên qua thân xác, tràn ngập vô hạn là áo nghĩa, như là một phần vạn đạo kinh ở trong cơ thể hắn thế giới tụng đọc. Đều muốn sinh ra tiên đạo chân thần, ẩn chứa vô biên vô giới uy thế. Vội vã một năm này, sắp kết thúc rồi. Trong quá trình này Tô Viêm như mê như say, quan sát thiên hạ đại đạo, chiếu rọi tự thân sở học, tiến một bước thôi diễn sơ thủy kinh áo nghĩa. Thể như vũ trụ, vạn vật sơ thủy, Tô Viêm thể nội vũ trụ thế giới không ngừng lớn mạnh, tăng cường, này cũng không thể không nói cùng Tô Viêm thân xác cường độ liên lụy đến nhất định liên quan. Thể xác càng mạnh, thâu tóm đạo pháp áo nghĩa liền càng ngày càng cao thâm. Mãi cho đến hiện nay, cơ thể hắn hướng về giấu giếm vạn tầng tiên đạo, phác họa ra một cái to lớn hỗn độn hải nhãn, tràn ngập khai thiên khí tượng. Vạn đạo nổ vang chớp mắt, Tô Viêm nhân thể hừng hực, có một loại xuyên qua đến đại la cảnh giới tư thái. Đồng dạng Tô Viêm cảm thấy khí lực không đủ. Đây là vì sao? Tô Viêm ở chân tiên cảnh tích lũy quá kinh thế, mặc dù là hiện tại mở ra đột phá con đường, tự thân tích lũy cũng không cách nào thỏa mãn Tô Viêm cần thiết năng lượng. chân tiên đến đại la là một lần siêu cường tiến hóa. Trên thực tế lấy Tô Viêm hiện tại độ mạnh, cũng căn bản không cần siêu tuyệt động thiên phúc địa lại đi tầm bổ. Hắn ở chân tiên cảnh trải qua quá nhiều, rèn luyện cũng đầy đủ. Bỗng nhiên, khí tức của Tô Viêm thay đổi, có vẻ chí cao vô thượng, thân thể của hắn tố chất tăng vọt một đoạn dài, xem ra tương đương kinh thế cùng dọa người. Đây là cái gì? Đây là kim tiên, chiến lực cực hạn thăng hoa bên dưới. Sức mạnh của Tô Viêm thông thiên triệt địa, đáng sợ thân xác lực lượng nương theo mênh mông sơ thủy kinh sức mạnh. Quả thực như là xé rách chư thiên đại la thần ma. Tuyệt thế mạnh mẽ, đại la, Tô Viêm nỉ non, chờ đợi hắn vượt cửa ải ngày. Nhân thể tố chất tăng vọt, pháp tắc năng lượng tiến hóa, sẽ bước vào đại la cảnh giới. Trên thực tế, trong truyền thuyết kim tiên mạnh mẽ, mặc dù là Tô Viêm bước vào đại la cảnh giới, như vậy cũng không thể so với cảnh giới kim tiên cường đại hơn nhiều. Trừ phi Tô Viêm thừa thế xông lên nhảy vào đại la kim tiên cảnh giới. Trong cõi u minh, Tô Viêm thể nội vũ trụ mức độ lớn hạ thấp, như là mất đi loại năng lực nào đó. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm thân xác thức tỉnh, toàn thân chảy ra dồi dào tiên đạo thần lực, sôi trào mãnh liệt, ẩn chứa vô tận đại đạo thần uy, tương tự nương theo mênh mông tiếng tụng kinh. Oanh, võ đài mãnh liệt run rẩy, thương khung đều bị xé rách. Tô Viêm trong nhân thể lan tràn đi ra tiên đạo gợn sóng quá nồng nặc. Này chỉ có điều là tiết ra ngoài khí thế, đã để phương xa tọa quan cường giả kinh hãi. Đó là đạo gì? Ta thật giống nghe được vạn kinh tụng đọc thanh âm. Thiếu niên ma vương tu luyện chính là tuyệt học gì? Truyền thuyết thiên đình mạnh nhất kinh văn là sơ thủy kinh. Danh tự này dĩ nhiên đầy đủ kinh thế. Nhân chi sơ thủy chính là tu hành cửa thứ nhất, nhưng thiên đình cái thế kinh văn trực tiếp gọi là sơ thủy kinh. Một ít sắp bước vào đại la cường giả đều ngơ ngác thất sắc. Tô Viêm thể xác chảy ra khủng bố tia sáng, trong thể xác lộ ra lớn lao khí lưu, mà nương theo vạn đạo tụng kinh thanh âm. Âm âm, rất nhanh võ đài hỗn độn như biển, dày đặc sương mù, nội bộ lộ ra khai thiên tích địa khí tức, hỗn độn dường như đại vỡ, diễn hóa ra vũ trụ hồng hoang. Ở trong mưa to gió lớn, sấm gió mãnh liệt, hỗn độn giống như nổ tung, sinh ra phong hỏa lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện, ở khai thiên bên trong tỏa ra mà ra, thậm chí ở trong đều sinh ra hoa, chim, cá, sâu. Tinh hà bắc đầu, mặt trăng đại nhật, đây là đạo gì? Mọi người cảm thấy chấn động, trong hỗn độn lộ ra tiên uy nồng nặc cuồn cuộn, như là vạn đạo trường sông chật ních thế giới. Ở trong hỗn độn hiện ra, hóa thành nói hình thái, thậm chí rất nhanh, vạn đạo cộng hưởng, ở hỗn độn chuyển động bên dưới giao hòa ở cùng nhau. Phảng phất hóa thành một mảnh đại vũ trụ. Ở cùng đế lộ thời không sản sinh cộng hưởng, loáng thoáng móc lên đế lộ thiên địa chi năng, ở cùng Tô Viêm hiện ra đến đạo pháp vũ trụ tiến hành giao hòa. Thời khắc này Tô Viêm đúng là khí tức thông thiên, hắn đều cảm thấy tự thân bước vào đại la cảnh giới. Đi lên một cái vô thượng đường lên trời bên trong, đại la, ma vương đang đột phá, người đời cảm thấy tâm kinh. Dị tượng càng ngày càng chấn động, đế lộ vũ trụ chìm xuống, tựa hồ cùng Tô Viêm hòa làm một thể, do đó dẫn đến hơi thở của hắn vô hạn tăng vọt. Phảng phất lại bị vũ trụ thai nghén, muốn hóa thành một vị trí cao chiến thần. Đây chính là đại la. Tô Viêm đối với cảnh giới này có trực tiếp nhất nhận thức. Với thiên địa vũ trụ giao hòa, đây là pháp lực ngập trời. Vô cùng mênh mông thể hiện, rất mạnh mẽ cùng kinh thế. Oanh, sau một khắc, Tô Viêm thân xác rung mạnh, khí huyết cuồn cuộn, ngô thân táng vạn thể đều bị kích hoạt rồi. vạn tầng tiên ma ở đạo pháp trong đại dương như ẩn như hiện, giống như là muốn tiến hành một loại nào đó giao hòa, muốn hợp làm một thể. Thời khắc này Tô Viêm rất đáng sợ cùng dọa người. Hắn cảm thấy cần vô tận năng lượng mới có thể thỏa mãn một lần siêu cường tiến nhanh hóa. Một khi vượt qua đi tới, đối với Tô Viêm tới nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Thậm chí nguyên thần cũng bắt đầu phơi bày ra, hóa thành một vòng bất diệt đại nhật, ở trong hỗn độn tái hiện ra, chiếu rọi vũ trụ tinh không, rọi sáng vạn kinh dấu ấn đại đạo. Hiện nay trên người Tô Viêm cũng có đỉnh tiêm tài nguyên. Đại La Kim Tiên Quả, Thất Sắc Hồn Hoa, Bát Phẩm Tiên Thể Dịch. Tài nguyên thuận tiện hắn thật không lo. Chỉ cần có thể tìm đến một cái tạo hóa địa là có thể thỏa mãn tất cả điều kiện vượt cửa ải. Một ngày này khoảng cách ta rất gần rồi. Tô Viêm chặt đứt đột phá đường. Hắn cảm thấy tự thân còn cần tôi luyện. Ngô thân táng vạn thể còn có nhất định tiềm năng có thể đào móc. Khi Tô Viêm tỉnh táo, mở mắt ra, chính là nhìn thấy đế bảng đang chậm chậm biến mất. Không nghi ngờ chút nào, trăm cường tranh bá tạo hóa thời gian tuyên cáo chung kết. Hơn trăm thời không đường đều có chút mơ hồ, tức sắp biến mất rơi, muốn bắt đầu rồi. Cũng trong lúc đó, toàn bộ đế lộ chiến trường lại một lần nữa thiêu đốt thông thiên chiến hỏa. Lần này không giống, chỉ có 100 vị cường giả bạo phát, ngang trời vấn thế, rơi xuống đến sức mạnh đáng sợ, ẩn chứa xé rách tất cả khí thế. Trăm cường bảng đơn, bất luận cái gì một vị đều là cao cấp nhất cường giả đỉnh cao. Một khi bọn họ chung cực địa tao ngộ, sẽ là đế lộ đáng sợ nhất tranh bá thời đại mở ra. Giết, loáng thoáng có tiếng gào nổ tung. Đây là một loại đại thế, tranh bá thế gian mạnh nhất niềm tin, tuyệt thế mà lại khiếp người. Chật ních vũ trụ tinh không, trên trăm vị anh kiệt bóng dáng cũng vô hạn hùng vĩ lên, như là vô địch chiến thần ở phục sinh. Mở ra rồi, ngoại giới có lão quái vật gầm nhẹ. Nhìn thấy thời không cuối con đường cổ, diễn sinh ra một cái cổ xưa vũ trụ đại hắc động, nằm ngang ở cuối đế lộ, như là có thể thôn phệ tất cả. Nơi này chính là đế lộ trung cực địa. Tô Viêm máu đều đang sôi trào. Hắn có một loại hồn về cố thổ cảm giác, không nhịn được phát ra hét dài một tiếng. Hắn chờ mong quá nhiều năm, cuối cùng thời gian vẫn là đến. Có một loại mãnh liệt kích động, muốn lập tức trở về. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con người hào quang chói mắt, tâm tình của hắn chập trùng rất kịch liệt. Có thể biết rõ mình muốn biết đến tất cả sao? Tô Viêm hít sâu một cái, cưỡng chế tâm tình trong lòng gợn sóng. Con đường này mở ra, cũng báo trước đỉnh phong đại đối quyết chiến trường mở ra. Bởi vậy không thể có bất kỳ yếu tố nào đi ảnh hưởng Tô Viêm tâm cảnh. Tuy rằng đã là cảnh giới kim tiên, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuyệt đối không thể đại ý, nếu không sẽ chết trận ở trung cực tranh bá chiến trường. Các đời đế lộ tranh bá, trăm cường bảng đơn tử thương nặng nề nhất một lần, có tới qua bán người đem tính mạng lưu tại trung cực địa. Có thể thấy đáy có cỡ nào tàn khốc cùng ác liệt. Trăm cường đã đủ mạnh, bất luận cái gì một vị cường giả chết đi, đều là đế lộ tổn thất trọng đại. Kỳ thực một ngày này mở ra, trăm cường trên bảng danh sách cường giả đều không chịu nổi bắt đầu suy nghĩ, đế lộ tồn tại mục đích đến cùng là cái gì. Bọn họ không tin thiên đình sẽ hảo tâm như vậy, sáng lập ra một cái to lớn sân thí luyện, tạo phúc người trong thiên hạ. Có lẽ còn có mục đích khác đất, có lẽ chỉ có trở thành đế bảng chí tôn mới có tư cách đi tìm hiểu này một ít. Kỳ thực các đời đế bảng chí tôn, đa số đến từ chính thiên đình, cũng có đi đại vận được, nhưng cũng không có mang cho bọn họ vận may. Bởi vì đã từng xuất hiện đế bảng chí tôn bị giết chết sự kiện trọng đại, thế gian này dù sao cũng là sinh vật khủng bố chủ đạo thiên hà. Đối với đế lộ trung cực bí địa, bọn họ rất muốn biết. Ầm ầm, trong nháy mắt thời gian, hơn trăm cái võ đài thay đổi, khổng lồ mà lại kinh thế, phảng phất hóa thành một cái tiếp một cái to lớn chiến thuyền. Mỗi một tòa võ đài đều phát sinh ra biến hóa, phù văn cuồn cuộn, vô thượng dấu ấn đại đạo hiện ra, rất nhanh thoát ly trăm cường chiến trường, nhằm phía đế lộ trung cực địa, nhằm phía cổ xưa vũ trụ đại hắc động. Trung cực địa, ta đến rồi. Tô Viêm hai mắt mở to, nhìn chăm chú vũ trụ đại hắc động, như là nhìn xuyên đến một thế giới khác bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.